Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1525. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô ấy mới tiếp cận Kim Phi cũng là vì muốn lợi dụng. Nhưng càng tiếp xúc nhiều với Kim Phi, cửu công chúa dần dần thay đổi suy nghĩ. Địa vị của Kim Phi trong lòng cô ấy ngày càng cao. Đặc biệt là gần đây, Kim Phi không chỉ cứu cô ấy, cứu Trần Cát, còn đánh lui Đông Man. Sự ngưỡng mộ và cảm kích đối với Kim Phi trong lòng cửu công chúa đã cao như một ngọn núi. Dù sao cửu công chúa cũng xuất thân từ hoàng thất. Trước đây khi tiếp xúc với Kim Phi cô ấy luôn tỏ ra hơi kiêu ngạo. Nhưng hôm nay cô ấy rất nhiệt tình. Lại còn nghe lời để cho y muốn làm thì làm. Cơ hội này bình thường sẽ không có nhiều. Kim Phi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Một thùng vốn đầy nước sau nhưng sau khi hai người đùa nghịch chỉ còn một nửa. Y mới tha cho cửu công chúa. Khi về phòng ngủ, hai người lại vờn nhau một trận. Đến nửa đêm mới dừng lại. Cửu công chúa nằm trong ngực Kim Phi thở hồng hộc hỏi. Tiên sinh tiếp theo ngài định làm gì, lúc nãy không phải đã nói khi có hai người sẽ nói sao, Kim Phi tức giận. Còn nữa, phải đổi cách xưng hôi. À, cửu công chúa nói thầm vào tai Kim Phi. Tiếp theo phu quân định làm gì? Ta muốn làm cho người im lặng, Kim Phi vỗ mặt cửu công chúa. Nhưng vẫn trả lời. Tiếp theo, chờ người xử lý xong chuyện ở Kinh Thành. Ta và Lương Ca sẽ thảo luận về việc đánh hạ thành Du Quan, Yến Sơn. Núi Thái Hành là lá chắn phòng thủ tự nhiên của các triều đại ở Trung Nguyên chống lại các dân du mục. Ở phương Bắc, thành Du Quan đời trước chính là Sơn Hải Quan. Điểm cực đông của Yến Sơn là nơi Đông Man nhất định phải đi qua nếu muốn tiến vào Trung Nguyên. 16 châu Yến Vân rơi vào tay Đông Man bởi vì mấy chục năm trước bọn họ đã chiếm được thành Du Quan. Nếu Kim Phi có thể chiếm lại thành Du Quan thì chẳng khác nào đã chặt đứt con đường vào Trung Nguyên của Đông Man. Đông Man muốn tiến vào Trung Nguyên chỉ còn cách vượt qua Yến Sơn. Mặc dù Đại Khang không có vạn lý trường thành, nhưng một số địa điểm ở Yến Sơn có thể cưỡi ngựa đến đã được xây tường thành và các tòa tháp nhỏ. Ngựa chiến khó, mà đi qua được. Đông Man cũng biết thành Du Quan có vị trí quan trọng, cho nên bố trí canh phòng nghiêm ngặt. Ông nội của cửu công chúa đã hai lần bắc phạt, muốn chinh phạt thành Du Quan. Đáng tiếc đều thất bại. Tường thành của thành Du Quan cao lớn kiên cố không thể đánh bại. Nhưng Kim Phi có khinh khí cầu và lựu đạn. Tường thành đối với Kim Phi chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần cho y đủ thời gian, Kim Phi có thể đánh sập cả tường thành, cho nên cửu công chúa hoàn toàn không nghi ngờ việc Kim Phi có thể đánh hạ thành Du Quan. Cô ấy gật đầu. Hỏi tiếp, sau khi đánh hạ thành Du Quan thì sao? Ngài muốn tiêu diệt Đông Man à, quý tộc của Đông Man nhất định phải bị tiêu diệt. Nhưng không được làm hại dân chúng. Kim Phi kéo cửu công chúa vào trong ngực. Vũ Dương, sau này người sẽ có ảnh hưởng tới triều đình. Người nhất định phải nhớ người có thể giết hết quý tộc của Đông Man nhưng nhất định không được tàn sát người dân vô tội. Biết không, trong suy nghĩ của Kim Phi Đông Man, đảng hạng hay thổ phiên đều là một phần của đất nước. Y không hề căm thù người dân Đông Man. Đảng hạng hay thổ phiên ngược lại rất đồng cảm với họ. Đời trước y đã học lịch sử. Biết rằng lúc này Đông Man, đảng hạng và thổ phiên vẫn trong thời kỳ bộ lạc Lạc Hậu. Sự phân biệt giai cấp còn nghiêm trọng hơn so với Đại Khang. Những người dân ở tầng thấp của xã hội có cuộc sống còn bị thảm hơn cả người dân Đại Khang. Ở Đại Khang, quan lại muốn làm khó người dân cũng sẽ tìm một lý do. Nhưng ở Đông Man không hề có luật pháp. Nếu một quý tộc nhìn trúng vợ của thủ hạ thì sẽ trắng trợn cướp người. Ai dám phản kháng sẽ bị giết ngay. Rất nhiều nơi còn có thứ gọi là quyền đêm đầu tiên hết sức hoang đường. Cách chương